một nguyên tắc vô cùng quan trọng là những cái hữu ích là phải có hại, cái gì hữu ích là phải có hại là phải kiên quyết.